Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 568, chương 567 cứu. Lúc trước ở Đại Bỉ Thượng, hắn đứa con này chính là ở cái này Trác Cầm thủ hạ bị chém giết, gậy ông đập lưng ông. Hôm nay này Trác Cầm cũng rốt cuộc rơi vào kết cục này. Ha ha, chẳng những tu vi hạ ngã, từ lúc trước thiên chi kiêu tử trở thành hiện giờ mỗi người dễ khi dễ, mỗi người khinh thường phế vật, vẫn là cái không có tay phải tàn phế. Nghe càng ngày càng gần tiếng bước chân, Trác Cầm mặt càng thêm trắng bệch chút, trong cơ thể linh lực đã khô kiệt. Đan điền cùng gân mạch còn có thân thể không có một chỗ không phải ở kêu gào đau đớn, trước mắt đã có chút mơ hồ, Trác Cầm tay đã có thể thấy được xâm xâm bạch cốt, lão đại. Bên này có vết máu. Mau tới. Trác Cầm nghe càng ngày càng tới gần tiếng bước chân, trong mắt dần dần có chút u ám, hắn lần này thương quá nặng, thế cho nên không bao giờ có thể quét dọn chính mình lưu lại dấu vết. Nhanh như vậy bị bọn họ tìm được, Trác Cầm nhắm mắt. Có lẽ, hắn đã trốn không thoát. Tịch Ly đoàn người rất xa liền nghe được bên này truyền đến hét lớn một tiếng. Tịch Ly giữa mày nhảy dựng, nghe thanh âm kia, hình như là mấy ngày hôm trước kia đoàn người không tính toán xen vào việc người khác. Tịch Ly nhíu nhíu mày, Trác Cầm, ngươi chết đã đến nơi. Hôm nay chính là ngươi ngày chết. Lão tử phải vì Ngô Nhi báo thù. Đi tìm chết đi. Ở Trác Cầm kia hai chữ mới rơi xuống khoảnh khắc, bên người liền thổi qua một trận gió, một bên biên trường phong mấy người cũng đã biến sắc. Các ngươi đoàn người ngốc tại chỗ, chờ chúng ta trở về. Triệu Kỳ bảo vệ tốt trận pháp. Phanh, kiếm xẹt qua giữa không trung, bổ về phía Trác Cầm bắt lấy vách đá cái tay kia. Trác Cầm ý thức đã càng ngày càng mơ hồ, rốt cuộc vẫn là không có nắm chặt. Buông tay khoảnh khắc, thân thể đột nhiên hướng về dung nham chỗ sâu trong trụy đi. Ha ha ha, bừa bãi cười to làm tới rồi mấy người sắc mặt đại biến. Mọi người nhìn lại, huyền nhai trên vách đá chỉ để lại một mạt vết máu. Mọi người còn không kịp có điều động tác, liền thấy một mạt thân ảnh hướng về châm lửa cháy, bị vô số tiêu phong vờn quanh đáy vực phóng đi. Kim hành đồng tử đột nhiên co rụt lại. Tịch Ly, đáng chết, nữ nhân kia, không biết kia đáy vực là thứ gì sao? Liền tính là nguyên anh cao giai tu vi tu sĩ rơi vào đáy vực, cũng không thấy có thể an toàn ra tới. Nàng nhưng thật ra không chút do dự nhảy xuống. Khi nào, cái kia lãnh tâm lãnh phổi nữ nhân, cũng như vậy trọng tình trọng nghĩa? Vẫn là nói, này ngã xuống tu sĩ, là nàng cái gì quan trọng người? Quan trọng đến có thể liều mình cứu giúp. Kim hành đột nhiên cảm thấy ngực có chút buồn, hắn chán ghét loại cảm giác này, thế gian này vạn vật, sinh linh đều là dối trá, ích kỷ, liền sinh làm cha người, đều có thể nói trở mặt liền trở mặt, thế gian này có cái gì chân tình thực lòng? Loại cảm giác này làm hắn không mừng, tại đây tu tiên giới, chỉ có ích kỷ mới có thể sống sót. Trác Cầm nhắm hai mắt, dưới thân cực nóng, làm hắn mơ hồ ý thức cũng thanh tỉnh một chút, chính là toàn thân sức lực cùng linh lực đã tiêu hao hầu như không còn, hắn liền nhúc nhích đều nhúc nhích không được mảy may, cảm nhận được tử vong tới gần. Trong đầu hiện lên quá vãng từng màn, sư phó, sư thúc, sư bá, sư huynh, sư đệ, tộc nhân, cha mẹ, huynh trưởng tỷ đệ, còn có tiểu sư muội, một giọt nước mắt rơi xuống, ở cực nóng hoàn cảnh hạ, còn không có rơi xuống, cũng đã biến mất không thấy. Trác Cầm nghe bên tai tiếng gió gào thét, hơi hơi khẽ động một chút khóe miệng, hưu, đột một đôi tay ôm lấy hắn, tiếp theo là từng luồng mát lạnh quấn quanh thượng hắn. Trên người đau phảng phất đều giảm bớt rất nhiều, không ngừng rớt xuống thân hình cũng ngừng lại, bên miệng bị truyền lên một cái đồ vật, nhẹ nhẹ dược hương, thấm vào ruột gan, còn có một tia quen thuộc hơi thở, phảng phất từ xa xôi không thể lại xa xôi địa phương truyền đến. Nhìn Trác Cầm đầy người chật vật, nhắm miệng, cùng với run nhẹ nhẹ đôi mắt, Tịch Ly khẽ thở dài một cách ngoan. Há mồm, Trác Cầm thân hình hoàn toàn cứng lại rồi, đây là hắn đã từng yêu nhất cùng tiểu sư muội lời. Nói, quen thuộc hơi thở, quen thuộc lời nói, Trác Cầm có chút không cảm tin tưởng. Chính là trong lòng khát vọng, lại làm hắn bất chấp sợ hãi. Sợ hãi, không vui mừng một hồi tuyệt vọng, mở mắt ra kia một khắc. Ánh vào mi mắt chính là một chương tuyệt mỹ dung nhan. Đầy đầu chỉ bạc ở lửa đỏ dung nham lửa cháy chiếu rọi xuống. Phiếm hồng quang, vẫn là giống nhau thần thánh. Phảng phất vạn vật không ở đáy mắt, Trác Cầm đột nhiên cười, tuy rằng Tịch Ly bộ dạng cùng trước kia có rất lớn khác biệt, chính là nhìn thấy Tịch Ly kia một khắc. Hắn cũng đã khẳng định, trước mặt người này, chính là hắn tiểu sư muội. Trác Cầm nhìn cặp kia đã từng lạnh nhạt đôi mắt, giờ phút này trong mắt có một tia độ ấm. Đó là đối hắn lo lắng, ngoan. Há mồm, Trác Cầm ngoan ngoãn há mồm. Nuốt vào đan dược, Tịch Ly nhìn Trác Cầm nuốt vào đan dược. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, Trác Cầm hiển nhiên thương thực trọng. Không thích hợp tại đây dưới nền đất dung nham đãi lâu lắm, hô. Một đôi cánh chim tự Tịch Ly sau lưng xuất hiện, bất chấp ở chỗ này phi hành. Sẽ đưa tới dưới nền đất dung nham cùng Tiêu Phong tập kích, Tịch Ly triển khai cánh chim. Đột nhiên hướng về phía trước bay đi, đem Trác Cầm chặt chẽ hộ ở trong ngực, Trác Cầm tay không khỏi nắm thật chặt, hắn tưởng nói. Làm như vậy rất nguy hiểm, vì hắn không đáng, chính là cổ họng phát khô làm hắn phát không ra bất luận cái gì thanh âm, trong mắt chỉ còn lại có Tịch Ly thân ảnh, chung quanh Tiêu Phong cùng lửa cháy hướng về Tịch Ly mà đến, Tịch Ly. Nhất nhất tránh đi. Nàng không nghĩ trì hoãn quá nhiều thời gian, chính là chung quanh lửa cháy cùng Tiêu Phong lại không thuận theo không buông tha, Tịch Ly trong mắt lệ khí mãnh liệt. Lan, sát khí thổi quét mà qua, vô số kiếm khí hướng về xúm lại đi lên lửa cháy cùng Tiêu Phong, hồng liên nghiệp hỏa cùng âm dương. Song sinh hỏa tự Tịch Ly lòng bàn chân lan tràn mở ra, quay chung quanh đi lên Tiêu Phong cùng lửa. Cháy rõ ràng đình trệ mấy tức thời gian, chính là vẫn là cũng không lui lại, Tịch Ly biết. Tại đây bí cảnh sinh tồn lâu như vậy, giống loại này trời sinh từ linh lực biến thành đồ vật. Là có rất lớn tỷ lệ sinh trưởng có chính mình linh trí, sát. Nếu bọn họ không biết cái gì gọi là sợ hãi, hôm nay nàng khiến cho bọn họ biết. Như thế nào sợ, như thế nào sợ, phanh. Âm dương song sinh hỏa dẫn đầu giết đi ra ngoài, tuy rằng nhiều năm phong ấn làm nó tu vi tổn hao nhiều, chính là đối thượng loại này chỉ là đựng cửu u hơi thở đồ vật, nó vẫn là không e ngại, hồng liên nghiệp hỏa càng sâu. Đối với hỏa loại, nó trời sinh có chứa áp chế tác dụng, hai cái ngọn lửa nháy mắt đại dương miệng. Trực tiếp nuốt vài cái Tiêu Phong cùng lửa cháy, này nhất chiêu. Hai người vẫn là cùng kia hắc bạch căn nguyên chi lực học, hình ảnh chấn động. Trực tiếp lại hữu dụng, quả nhiên. Liên tục nuốt chung quanh Tiêu Phong cùng lửa cháy. Chung quanh Tiêu Phong cùng lửa cháy dần dần không dám trở lên trước, không thể trêu vào còn trốn. Không nổi, tuy rằng bọn họ cũng muốn treo cổ kia hai cái mỹ vị đồ ăn. Chính là có hai cái dị hỏa cấp bậc áp chế. Phía dưới địa hỏa, đã không gây được sóng gió gì hoa. Mà bầu trời Tiêu Phong lấy một địch hai. Hơn nữa tu sĩ nói. Tuyệt đối ở vào hạ phong, đi. Tịch Ly vỗ cánh bay cao. Không hề ham chiến, chờ ở mặt trên biên trường phong một hàng tu sĩ đã cùng kia một đội tu sĩ đứng ở. Cùng nhau, cái kia dẫn đầu tu sĩ không phải cái lợi hại. Chính là này bên người lại có hai cái lợi hại tu sĩ. Hết chương.